Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 115 truyện Xuyên Không ngược về Thể Minh. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những audio truyện được phát hành trên kênh. Cũng như quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi một phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 115 ngược về thời Minh. Dương Lăng dứt lời đã đi tìm Cần Câu, sau đó trước bảo đám người Lưu Đại Bồng Trì chưa cho phép không được đi vào nơi ba người dừng chân, sau đó tới một chỗ khác câu cá. Dương Lăng ngồi đây câu cá, nơi này cá lớn lại mập, hơn nữa đối với mùi hương mồi cực kỳ mẫn cảm, cắn câu cực nhanh. Dương Lăng chẳng mấy chốc đã đầy sọt cá. Nghiêng tai lắng nghe, ngoài tiếng gió và nước thì mơ hồ nghe được tiếng con gái cười đùa. Xem ra các nàng rất vui. Dương Lăng cười cười, khó được nửa ngày rảnh rỗi, mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, để các nàng hào hào thả lòng vậy. Dương Lăng hạ cần, nằm ở phiến đá người hương cỏ xanh. Thời gian dần qua, cũng buồn ngủ. Không biết lúc nào hắn mới giật mình tỉnh lại, Thái Dương đã qua chính ngọ, Dương Lăng vội vàng đứng lên. Hắn thu cần câu, nhấc giò trúc, thản nhiên trở về lều. A Đức Ni và Thành Cười Vận cũng đã trở lại. A Đức Ni tóc quan ướt sũng, màu da lúa mạch còn vương bọt nước. Thành Cười Vận vẫn tóc mai chỉnh tề, Dương Lăng kinh ngạc nói, không xuống nước chơi sao? Thành Cười Vận mỉm cười lắc đầu, nói, A Đức Ni kỹ năng bơi tốt lắm, ở trong nước như một người cá, xinh đẹp cực kỳ, ta không thể làm vậy, sao dám xuống nước? Dương Lăng cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng thầy cô nương không gì không làm được chứ. Trong rừng tuy rằng mát mẻ nhưng không thoải mái bằng trong nước, buổi chiều càng nóng, xuống nước đi, để A Đức Ni dạy nàng, ta cùng bọn thị vệ đi săn thú, ta cũng không tin luyện không tốt tiễn pháp. Bọn thị vệ chuẩn bị món ăn thôn quê phong phú, quả dại, rau dại, măng, còn có gà rừng, thỏ hoang, trúc thử và rắn, hoặc hun, hoặc nướng, hoặc hầm, trưng. Hơn nữa, có thêm cá tươi nấu canh cá, ai cũng mặt mày hớn hở. Con rắn đã xé nhỏ cũng không thể gạt được Thành Cờ Vận và A Đức Ni. Thành Cờ Vận mặc dù không dám ăn, A Đức Ni lại không cần quan tâm nhiều như vậy. Con rắn kia cực kỳ mỹ vị, A Đức Ni tự nhiên không nhường ai. Nếu nói ẩm thực, khắp thiên hạ còn phải xếp trung thổ thứ nhất, A Đức Ni xem như có lộc ăn. Người Tây ham mê du săn, nghe nói Dương Lăng buổi chiều vào trong núi đi săn, A Đức Ni hưng trí bừng bừng yêu cầu cùng đi. Thành Cười Vận thì không có hứng thú. Dương Lăng không muốn để nàng lại một mình, nhưng thấy A Đức Ni hứng trí thì không khỏi có chút do dự. Thành Cười Vận thấy thế cười nói, đại nhân biết ta quen ngủ chưa, gần đây là ít ngủ, ngài và A Đức Ni đi đi, ta buổi chiều ở trong trướng nghỉ ngơi một chút. Ăn xong bữa trưa, Thành Cười Vận về trướng nghỉ ngơi, Dương Lăng bảo bọn quan binh nghỉ ngơi một chút, sau đó bảo Lưu Đại Bồng Trì dẫn người đóng giữ, tự mình và A Đức Ni dẫn đoàn khác lên núi. Bản thân Dương Lăng thích dùng súng hơn cung, nhưng súng uy lực nhỏ, thỏ bị bắn trúng không những máu thịt mơ hồ mà âm thanh còn kinh động những con thú xung quanh. Việc tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn, thế nên hắn bắt buộc phải sử dụng cung tên. Đến lúc này Dương Lăng liền mất hứng thú. Ở trong núi đi vòng vo nửa ngày, thấy A Đức Ni hưng trí không giảm, hắn liền phái một đội nhân mã theo A Đức Ni tiếp tục đi săn, tự mình dẫn một đội quay về. Lúc này đã là hoàng hôn, trở lại nơi đóng quân, sắc trời đã tối, mặt trời chỉ còn những tia đỏ rạng rỡ. Dương Lăng bảo người đi xử lý con mồi bắn được rồi tự mình quay về rừng trúc, phát hiện Thành Cười Vận không ở trong trướng, bốn phía đều có quan binh bao quanh. Dương Lăng biết nàng không có nguy hiểm gì, chắc là tới suối nước rồi, thế nên thay trang phục nhẹ nhàng xong cũng đi tới đó. Bên dòng suối không thấy thân ảnh của Thành Cười Vận, Dương Lăng đi tới mép nước, cùng lúc Thành Cười Vận ở dưới nước đi lên. Hắn biết rằng Thành Cười Vận không biết bơi, ban ngày không chịu xuống nước, nhưng không, lúc này lại có can đảm xuống nước chơi đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thành Cười Vận cũng há miệng ngạc nhiên, đùi ngọc cong cong, vòng eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại lay động lòng người. Chỉ có một cái yếm đỏ khó có vẻ che hết diễm lệ, từng giọt nước theo đường cong của nàng chảy xuống dưới. Từng ánh hoàng hôn chiếu rọi lên thân thể nàng như mê ly mộng ảo, vai và ngực vẽ lên những đường cong mạn diệu, khiến Dương Lăng xem mà ngây người. Hai người sửng sốt một lúc lâu, Thành Cười Vận mới đỏ hồng hai má, nàng thất thố lui ra sau một bước, gót chân dẫm phải vùng cát mềm không khỏi kinh sợ ngã hướng xuống nước. Dương Lăng vội vàng giơ tay kéo nàng lại. Thành Cười Vận trong nháy mắt ý thức được có lẽ là ông trời thương xót, lần này là một cơ hội khó gặp. Nàng vốn thất thố muốn giấu mình vào trong nước, trong lúc vội vã lại hướng về phía ngược lại, toàn thân trần trụi không có chỗ trốn. Sau lúc quẫn bách không ngờ lập tức nhào vào lòng Dương Lăng, thuận tay xé bỏ thắt lưng, thân thể lồi lõm mê người chôn vào trong ngực Dương Lăng. Đại nhân. Một đôi tay ngọc đặt lên cổ hắn, âm thanh run rẩy, ôm ta, đại nhân, ôm ta. Cười Vận không cần danh phận, không cần đại nhân đáp ứng bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn đại nhân thương ta, yêu ta, đừng ghét bỏ ta. Ta chỉ muốn ngài. Cơ thể mềm mại không xương dãy giụa trong lòng, trêu chọc dục vọng của hắn. Trời ạ,

nhưng sau đó xoay người đi đến bên bàn cầm ly nước ôm hai ướp lạnh nói, nào, uống chút giải khát. Nói cả buổi chắc mệt chết rồi. Cải tạo chiến hạm nàng cứ vẽ bản đồ, ta sẽ lệnh theo thủ công lập tức tiến hành cải tạo chiến hạm chủ lực, đồng thời truyền đặt xuống các giường đóng tàu. Sau này những chiến hạm chưa chế tạo xong sẽ ấn theo bản vẽ này chế tạo. Pháo thử bắn thành công thì dễ làm rồi. Hiện tại khuôn đúc đã chế ra, các loại linh kiện chủ chốt cũng thống nhất chế định. Quân khí cục hiện tại đang dừng nghiên cứu chế tạo những thứ khác, dốc nhân lực vật lực đẩy nhanh tốc độ đúc linh kiện chủ chốt của pháo. Đồng thời ta sai người cấp báo 600 dặm cho Nam Kinh Thiền Linh, bảo Nam Kinh quân khí cục tạm dừng mọi sự vụ ở đó, toàn lực đúc pháo thành công. Ta nghĩ trong một tháng có thể trang bị cho thủy sư Phúc Kiến rồi. Có lực lượng này ta không cần phải lo về hải tặc Malacca. Nếu trong đoạn thời gian này bọn họ không làm khó dễ, như vậy kéo dài thời gian, lực lượng của chúng ta càng hùng mạnh, không cần để họ ở trong lòng. Những tài liệu kia không cần sửa lại quá mau, chuyện mở ngành hàng hải dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải đợi chiến sự bình ổn mở cấm biển. Dương, chính sách thông thương ta có vài ý tưởng, hy vọng có thể nói với ngươi. Ngồi xuống nói đi. Dương, Vương quốc phương Tây phát triển hàng hải chủ yếu là về tìm kiếm hoàng kim, bạc trắng và hưng liệu, trong đó tầm quan trọng của hoàng kim và bạc trắng không thể bỏ qua. Ta nhìn thấy trong kế hoạch của chàng có một phần lợi dụng thuế phú điều tiết của vũ dân chúng lấy hàng đổi hàng, đưa vào lượng lớn nguyên liệu, đây là bất hợp lý. Dương Lăng không cho là đúng. Ta đương nhiên biết tầm quan trọng tích lũy tư bản, nhưng đưa vào nhiều nguyên liệu hơn, sản phẩm giá trị bất động sản vừa có thể bán ra ngoài, đồng thời có thể tiết kiệm tài nguyên bản quốc, như vậy không đúng sao? Ta nghĩ ít nhất lúc đầu là không đúng. Đầu tiên với dân chúng mà nói, được một đống nguyên liệu không bằng vàng bạc. Mặt khác, từ tư liệu ngài đưa ta xem, vàng bạc Đại Minh tự sinh ra không nhiều. Một khi mở hải thông thương, kinh tế bắt đầu sống lại, nhân khẩu đến tăng trưởng, thành trấn buôn bán phồn vinh. Bất kể là quan phủ hay trang viên, chủ yếu đều dùng tiền thay thế lao động địa tô. Cái này mang đến một vấn đề nghiêm trọng, tiền không đủ. Vàng bạc tuy không thể ăn, không thể mặc nhưng lại có giá trị phồn vinh, cũng có thể hủy hoại kinh tế. Trong quá trình ở nước ta từng gặp bài học đau thương, ta không hy vọng người lại phạm sai lầm. Dương Lăng đối với kinh tế học vĩ mô, hóa học rất hữu hạn, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào, có thể nói học bằng cách nhớ một ít nguyên lý, hoàn toàn là vì ứng phó thi cử. Tuy nói hắn đến từ hiện đại nhưng chưa chắc đã giỏi hơn những người ở thời đại này. Phương diện này lại nói kỳ thật bản quan cũng không hiểu rõ. Trên thực tế Đại Minh chúng ta những quan viên hiểu biết về lĩnh vực này vô cùng có hạn, cho nên ý kiến đưa ra có thể không đúng. Ta tính trong quá trình vận dụng từng bước hoàn thiện, nàng không ngại thì có thể giải thích qua cho ta một chút. Quốc gia mậu dịch lúc mới bắt đầu tất nhiên sẽ có những người giàu tham dự trước tiên, mà mục tiêu là những mặt hàng xa xỉ, điểm này là không thể ngăn cản. Có mậu dịch lúc ban đầu tất nhiên sẽ có biến động, ngay từ đầu đã nghĩ tiến hành buôn bán nguyên liệu là nóng lòng cầu tiến, nóng lòng cầu thành. Như chúng ta gần vài chục năm nay sản lượng bạc trắng tăng gần 4 lần nhưng vẫn không thể thỏa mãn lưu thông, bởi vì vàng bạc không đủ, chỉ có thể giảm bớt tỷ lệ tiền, từ đó làm cho tiền bị giảm giá trị, giá hàng tăng cao, rất nhiều quý tộc do lạm phát mà khiến cho địa tô và công thương nghiệp phá sản, nguồn thu chính phủ giảm mạnh, xã hội tăng cường mâu thuẫn. Chúng ta thông qua hàng hải mang vàng bạc cho quốc gia khác, rồi quốc gia gần như do khuyết thiếu vàng bạc mà diệt vong. Vật phẩm nhiều hơn nữa cũng không có tiền lưu thông, cuối cùng chỉ có thể làm cho người giàu có được vật tư, người nghèo trắng tay, cuối cùng kinh tế đình lại. Tiền Đại Minh không có năng lực tín dụng, đồng tiền lại làm từ vàng bạc, quốc gia khổng lồ như vậy, nếu kinh tế phát triển mà vàng bạc không đủ nhu cầu, cuối cùng khủng hoảng kinh tế càng thêm nguy hiểm. Dương Lăng biết đời sau các quốc gia có nguy cơ nguồn năng lượng, nguy cơ nguyên liệu, cho nên hắn đặt trọng điểm vào nguyên vật liệu vàng bạc ở vị trí thứ yếu. Hắn không có ý thức được lấy năng lực gia công của Đại Minh, nguyên liệu vật liệu còn cần nhập khẩu từ ngoại quốc. Nếu tài liệu giá rẻ bồn quốc không cần, dùng chính phủ can thiệp bắt buộc dân chúng sử dụng thì phí tổn sẽ tăng rất cao. Trong thời đại này là không thực tế. Về phần đề xướng bảo vệ môi trường, tài nguyên, chưa nói đến lấy năng lực sản xuất bây giờ, căn bản sẽ không xuất hiện di chứng này. Hơn nữa dân chúng không hiểu, tất nhiên sẽ phản đối. Nếu như vậy tiền không đủ, giá hàng dâng lên, dân chúng đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu bị hại. À, Đức Ni nói nhỏ nhẹ. Vốn hắn một lòng vì dân, ngược lại hại dân chúng. Xem ra kiến thức hiện đại của mình còn quá cứng nhắc. Người hiện đại là người hiện đại, là mình vô ý suýt nữa phạm vào sai lầm lớn. Hắn nhíu mày nói. Lại nói cải cách nền nghiên cứu nhiều hơn, tốt nhất là thử nghiệm trước ở khu vực phòng đoán khả năng xuất hiện tình huống trong tương lai. Chuyện này ta sẽ nói với cấp đại dụng, thừa dịp còn không chưa ban bố mà sửa chữa. Thấy Dương Lăng tiếp nhận ý kiến, A Đức Ni vui vẻ gật đầu. Đại Minh có rất nhiều món đồ hấp dẫn vàng bạc từ các nước khác tới, các quốc gia mặc dù muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, người chỉ phải chú ý điểm này, đợi vàng bạc trải vào đủ chính phủ phải tiến hành điều tiết. Tờ lụa đồ sứ lá trà phương Tây là bảo vật từ thiên đường rơi xuống, có thể đổi lấy nguồn thu lớn. Đại Minh thủy sư hùng mạnh rồi, còn có thể khống chế Nam Dương, Chư Đào và Ấn Dương. Dương, ngươi không thể tưởng tượng được mấy thứ hồ tiêu, đinh hương, nhục quế, đậu khấu, long tiên hương và hương liệu với phương Tây quan trọng như thế nào. Nó có thể làm gia vị nước hoa, dược phẩm và nghi thức tôn giáo, trong đó chủ yếu là dùng làm gia vị. Ở phương Tây thịt để ăn, nhưng thịt muối luộc, hương vị bình thản không có gì lạ. Từ khi người Rome lần đầu tiên nếm được hương liệu đã trở thành thứ không thể thiếu của người phương Tây. Nhưng hương liệu sản xuất từ Đông Phương tuyệt hơn hương liệu ở những nơi khác. ở nơi khác giá rẻ nhưng ít người cao cấp dùng. Nắm giữ mấy thứ này, người đã nắm giữ dạ dày của người phương Tây. Dương Lang cười hì hì, chợt nghe cửa phòng vang lên hai tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thành Khởi Vận Phong Tình Vạn Trùng đứng cạnh cửa như cười như không nhìn bọn hắn. Hai người hiện tại đã có một tầng quan hệ ám muội, từ hôm qua trở về còn chưa có cơ hội tán gẫu, chợt gặp lại thì khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Dương Lang đỏ mặt đứng lên ho nhẹ một tiếng, đi đến ngồi xuống bàn nghiêm trang. Thành đại nhân, có chuyện gì sao? Vâng, đại nhân, có tin từ Đông Hải đảo Độc Long cần bẩm báo. Dương Lang giả vờ như đang giải quyết việc công, hoàn toàn khác với phong thái hôm qua. Vào đi, A Đức Ni cũng không phải là người ngoài, việc chuẩn bị mở học viện là cũng cần làm quen với tình hình quan phủ và dân gian. Ta đang chuẩn bị an bài cho nàng ấy làm trợ thủ của nàng. Có chuyện gì cứ việc nói đi. Vâng đại nhân. Thành Khởi Vận quan thai bước vào đi đến bên bàn, đưa lưng về phía A Đức Ni, thì đột nhiên chu môi làm động tác hôn. Yêu đương vụng trộm vui lắm sao? Dương Lang hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng. Thành Khởi Vận rất hưởng thụ phản ứng của hắn, nàng nheo mắt cười, đôi mắt ngập xuân tình vô cùng mê người. Dương Lang cũng không có cách nào, hắn buồn hừ một tiếng, tựa lưng vào ghế hỏi. Đảo Độc Long có tin tức gì không? Tào Thiên Trùng có phải là hàng vô mỹ nhân sao? Lại phản rồi hả? Đại nhân đoán được một nửa. Thành Khởi Vận mềm nhũn dựa vào ghế nhìn hắn cười quyến rũ. Thành Khởi Vận càng đùa hắn, Dương Lang càng xa sầm mặt không để ý tới nàng. Hắn thân cô thế cô, có thể phản đi đâu? Ngược lại Hải Cầu Tử, có phải Hải Cầu Tử sẽ không tiếp nhận chiêu hàng? Cho dù là trên danh nghĩa, Hải Cầu Tử chẳng lẽ không hiểu thời thế sao? Đại nhân, hắn phản rồi. Tuy nhiên không phải Hải Cầu Tử mà là Hải Tặc Tây Dương. Dương Lang lập tức ngồi thẳng nghiêm nghị nói, mau nói cho rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao tìm được Tào Thiên Trùng? Có mục đích gì? Thành Khởi Vận không dám đùa cợt nữa. Địa bàn Tào Thiên Trùng ở giữa Vương Mỹ Nhân và Hải Cầu Tử, Tây Thông Phổ Đà Sơn, đông hướng Song Tự Đảo, luôn là đội quân ngầm của Hải Cầu Tử. Nếu Thủy Sư muốn cưỡng ép thu phục Song Tự, việc xuất binh không thể giấu giếm họ. Chiêu hàng Tào Thiên Trùng chính là Hải Tặc Tây Dương hiện ở Lã Tống, đầu lĩnh tên là Petro. Thành Khởi Vận nói đến đây ngừng lại. Thân thể của Á Đức Ni quả nhiên chấn động. Dương Lang thương tiếc nhìn nàng một cái, sau đó nói tiếp. Nói, mục đích họ lui tới Đông Hải chủ yếu là cướp bóc thương thuyền cùng giao dịch đồ buôn lậu. Mà ngoại hình họ giống như người ăn thịt trong truyền thuyết nên rất khó tìm được người tín nhiệm. Bởi vậy bọn họ cấp bách đi tìm một người quen thuộc tình hình Đông Hải và cường đạo, còn phải hợp tác với bọn người buôn lậu. Hải Cầu Tử và Tiết Miêu lực lượng hùng hậu, đại binh thủy sư đều không để vào mắt, tự nhiên sẽ không dây dưa với người Tây Dương. Người Tây Dương pháo thuyền tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao hạm chiến quá ít, hơn nữa lại xa đông phương, đạn dược tiếp tế khó khăn, bọn họ cũng không nguyện cùng đại hải tặc hoàn toàn trở mặt, vậy nên chỉ có thể tìm ứng cử viên khác. Tào Thiên Trùng vốn là người của Hải Cầu Tử mà Vương Mỹ Nhân đã cắt đứt đường lui của Hải Cầu Tử, mà Vương Mỹ Nhân lại không đưa hắn trở thành tâm phúc, đối với hắn cảnh giác rất sâu. Tình cảnh của hắn rất gian nan, đồng thời thế lực của hắn không tính lớn, nhưng mà dù sao cũng quen thuộc hải tình Đông Hải và các mối quan hệ khác. Petro phái một tàu chiến hạm khoe ra vũ lực và tiền vàng thu mua chiêu hàng Tào Thiên Trùng. Sắp tới Tào Thiên Trùng đang bán của cải lấy tiền mặt, xử trí sản vật, phân phát cho người già rồi chuẩn bị rời khỏi đảo Độc Long, mang theo tinh binh và ba thuyền của hắn gia nhập hải tặc Tây Dương. Thành Khởi Vận do dự một chút. Chuyện có liên quan tới Dương Tuyền vẫn là không nên nói ra. Dương Tuyền lấy thân phận nhị đương gia Phổ Đà Sơn tuần tra đảo Độc Long, trời với nữ nhân đến quên cả trời đất. Nữ nhân Đông Doanh, Triều Tiên Lưu Cầu, chỉ cần tư sắc xuất chúng sẽ được một số tiểu đầu mục thu vào làm thê thiếp, hắn cũng cậy vào quyền thế áp bách khi nhục. Nhưng Tào Thiên Sùng một khi quyết định phản bội Vương Mỹ Nhân, liền lập tức giết hắn tế cờ, tự tuyệt đường lui, đã định quyết tâm. Nàng có đối sách gì? Dương Lang trầm ngâm một lúc lâu hỏi. Thành Khởi Vận nói, có A Đức Ni ở đây, nhóm pháo đầu tiên trong một tháng là có thể trang bị cho quân đội, chúng ta cần một ít thời gian. Lã Tống, Hải Tặc Tây Dương và Malacca có hợp tác hay không, chúng ta cũng không biết. Nếu bọn họ có liên lạc, hiện tại có Tào Thiên Trùng nội ứng, như vậy hai bên hợp tác rất có thể sẽ chủ động khiêu khích Đại Minh. Ý của ta là, thời dịp Tào Thiên Trùng chưa rời khỏi đảo Độc Long, hãy đánh sạch sẽ ngọn ngàng. Thứ nhất, có thể cho Vương Mỹ Nhân, Bạch Tiểu Thả một lời cảnh cáo, ngăn họ trần trừ. Thứ hai, có thể mê hoặc Hải Cầu Từ và Tuyết Miêu, buộc bọn họ nhận điều kiện của chúng ta. Thứ ba, để Hải Tặc Tây Dương không nắm rõ thực lực của chúng ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho chúng ta thêm thời gian tranh thủ. Như vậy do ai chấp hành? Triết Giang Thủy Sư. Dương Lang cơ bản đồng ý ý kiến của nàng, tự hỏi, đúng, đảo Độc Long không tính là hiểm yếu, hơn nữa Tào Thiên Sùng hiện tại đối với Hải Cầu Từ và Vương Mỹ Nhân đều là phản đồ, bọn họ không chủ động phát binh thảo phạt cũng đã không tệ rồi, không có người viện trợ, Thủy Sư có thể đối phó với bọn họ. Dương Lang ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, Lã Tống hải tặc muốn người Hán phát ngôn, sẽ không ngồi xem bọn họ chịu tập kích và không để ý. Giữa hai bên nếu như không có ước định thực tế, loại người ngả theo gió như Tào Thiên Sùng căn bản sẽ không đáp ứng trả khóa như vậy. Nếu chẳng may Tây Dương xuất hiện giúp đỡ bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Người của nàng trên đảo, mặc dù đối với hành động của Tào Thiên Sùng rõ như lòng bàn tay, nhưng biển rộng mênh mông, hải tặc Tây Dương đã trở về Lã Tống hay đang ở gần đó, hắn cũng không biết. Vì an toàn, để Phúc Kiến Thủy Sư phái người tham gia, vừa luyện binh, vừa có thể kéo thêm vài ngày, trang bị hai tàu chiến hạm trước. Thành Khởi Vận ngẫm nghĩ một chút, cười nói, vẫn là đại nhân suy nghĩ chu đáo. Như vậy theo lời đại nhân xử lý, ta phái người báo cho Triết Giang Thủy Sư luyện binh, chúng ta ngụy trang tàu vây đảo Độc Long. Chi tiết thì trước phải xem kỹ lại đã.

Hắn nhận được tình báo là 3 ngày sau hải tặc Tây Dương tới đón Tào Thiên Sùng, cho nên Dương Lăng mới quyết định lập tức động thủ giành trước phá hủy đảo Độc Long. Không thể tưởng tượng được vừa mới tới đã gặp ngay chiến hạm Tây Dương. Cùng cảm giác, không ngờ trong lòng Hàn Vũ cũng khẩn trương, lại có chút may mắn. Không phải tình báo sai, đó là hải tặc lâm thời thay đổi kế hoạch. May mắn chúng ta quyết định hôm nay tiêu diệt Tào Thiên Sùng, nếu tới trễ chỉ sợ có thể cướp lấy một tòa đảo hoang. Đối với trận chiến cùng Tây Dương, hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Mắt thấy lửa đạn chỉ cần tiếp tục bay ra, ba thuyền hải tặc toàn quân bị diệt, Hàn Vũ lập tức truyền lệnh. Mệnh Uy Phong, Uy Viễn tiếp tục lấy hỏa lực tấn công, đồng thời mệnh hai thuyền khác đổi từ trái sang phải, trượt sang bên trái Tây Dương, hình thành trận hình công kích. Chiến hạm chủ lực là thuyền số 2, lớn hơn hẳn so với thuyền Tây Dương, nhưng lực cơ động kém một chút. Nhưng có hai chiếc thuyền khác ở hai bên kiềm chế chiến hạm địch ưu thế linh hoạt, khó có thể phát huy. Hàn Vũ nóng lòng muốn thử đứng ở trên đài chỉ huy, pháo thủ khẩn trương đứng ở ổ súng, không ngừng biến đổi vị trí họng pháo. Loại pháo Tây Dương, giã pháo thiết kế phi thường hợp lý, đề cao cực đại năng lực chiến đấu của pháo, ngoại trừ thời gian gấp gáp, không thể sản xuất đầy đủ pháo. Còn lại pháo tấn công đều sử dụng loại giã pháo lên xuống tự nhiên này. Pháo tấn công nòng pháo tương đối hơi ngắn, cũng thích dùng mép thuyền đặt họng pháo. Các pháo thủ vận chuyển súng và đạn pháo, buồm thủ xé nhanh dây cột buồm, không ngừng điều chỉnh góc độ và độ cao của buồm. Quan sát chỉ huy song phương đều nhìn chăm chăm vào chiến hạm địch, phán đoán tốc độ di động và góc độ của địch, truyền đạt từng đạo chỉ lệnh. Đối với Hàn Vũ mà nói, đây là lần đầu tiên đại chiến chân chính của hắn, cho nên dù bề ngoài vô cùng bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất khẩn trương. Vạn phần Fernando là hải tặc lão luyện nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì Hàn Vũ so kém rất nhiều. Thân thuyền số 2 lực cơ động không đủ đã lập tức bị Fernando phát hiện. Trong lòng Fernando mừng rỡ, lúc Tàu Bạch Tiểu Thảo và Tuần Kiểm Ti phát sinh chiến đấu ở Bành Hồ, hắn đã kịp thăm dò uy lực, tầm bắn và xạ tốc pháo của quân Minh. Chỉ có điều hắn vẫn không thể xác định chiến hạm chủ lực của quân Minh có dùng loại ngốc pháo này không. Dù sao, lấy lãnh thổ quốc gia rộng lớn như vậy, đường ven biển dài như vậy, lực lượng thủy sư vô cùng khổng lồ, thống nhất thay đổi trang phục quân sẽ hao tổn của cải rất lớn. Cho nên, mặc dù quân Minh có hỏa pháo tiến bộ, nhưng thủy sư lại ít có khả năng. Hắn cần thăm dò quân Minh trước, nếu quân Minh sử dụng đều là loại ngốc pháo, hắn có thể lợi dụng lửa đạn dày đặc hoàn toàn phá hủy tàu chỉ huy của quân Minh. Khi hắn bày mưu đặt kế, một tàu chiến hạm khác hướng tới gần hai chiếc thuyền của quân Minh, mà Fernando lợi dụng thuyền nhỏ, thân tàu dễ chuyển hướng giành ưu thế tiến vào vị trí công kích trước. Khoảng cách của song phương đã tới gần tầm bắn tốt nhất, theo lý thuyết thì tốc độ của quân Minh vẫn kém một chút. Fernando giả hoạt cười bình tĩnh hạ lệnh, truyền ra, thuyền bắt đầu quay đầu 90 độ đưa họng pháo nhắm ngay đối phương, nổ súng. Fernando lại hạ lệnh. Tiếng pháo nổ vang, mép thuyền chấn động, trên mặt biển lập tức tràn ngập khói thuốc, là lựu đạn. Xem ra Fernando biết rằng khoảng cách này đạn pháo khó có thể tạo thành chí mạng, mục đích chỉ là sát thương thủy binh, phá hư vài bạt quân Minh. Nhưng khoảng cách này pháo bắn ra chỉ mang tính thị uy đe dọa, ít tính chính xác. Phần lớn pháo rơi vào nước biển, kích khởi thành cột nước, quân Minh chưa từng tham chiến rõ ràng có chút khẩn trương và bối rối. Mà đây là Dương Lăng còn cố ý cho bọn họ tham gia đánh giặc qua trên biển rồi. Nếu không trận chiến mở màn đã gặp phải đối thủ bậc này, dù hỏa lực quân Minh có vượt trội hơn đối phương, chỉ sợ cũng phải bại trận. Cũng may Phúc Kiến thủy sư cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại chạm ngàn người của Dương Lăng, mà phần lớn đều là thủy sư quan binh. Hơn nữa Hàn Vũ đảm nhiệm thủy sư đề đốc, quân trị cẩn thận nghiêm túc, bọn lính sợ quân kỳ, bởi vậy sợ mà không loạn, vẫn dựa theo mệnh lệnh khẩn trương chuẩn bị. Vòng thứ nhất bắn xong pháo, pháo thủy trên thuyền Fernando nhanh chóng điều chỉnh vệ sinh nòng pháo, lạp lại tâm đạn, tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, chuẩn bị bắn ra đợt thứ hai. Cùng lúc đó, chiến hạm quân Minh đã chuyển đến vị trí thích hợp. Hàn Vũ ra lệnh một tiếng giống như có tiết tấu, họng pháo quân Minh phát ra tiếng giống giận, trên mặt biển khói đầy đặc. Song phương chỉ cảm nhận sóng biển nhào tới mép thuyền, vầy lên người chứ không còn thấy rõ thuyền của đối phương. Tàu Hàn Vũ trúng hai đạn, một chỗ đánh vào boong thuyền, do là lựu đạn nên thân tàu thương tổn không lớn. Đuôi buồm đã bị phá hư một ít, bị thương mười mấy sĩ tốt. Một pháo khác nện vào khoang thuyền, ở trong khoang thuyền bùng nổ. Hàn Vũ ra lệnh tập lập tức có binh lính dùng thiết bị hấp thụ nước biển phun ra, dập tắt lửa. Quân Minh khẩn trương trà lau nòng pháo, hủy bỏ súng chết đổi súng mới. Dương Lăng có được bản vẽ của Á Đức Ni, liền lập tức sai người chế tạo pháo gỗ đưa đến thủy sư, để thủy sư quân Minh ngày đêm khổ luyện thông nòng, điền đạn. Nhưng mặc dù vậy, độ thuần thục của họ vẫn kém hơn người Tây Dương. Vừa tới, pháo số 8 đổi thành tâm đạn, hiệu trình ngũ súng chuẩn bị phóng ra. Hàn Vũ sừng sững chỉ huy, bình thản tự nhiên không sợ hãi. Ầm ầm ầm, chiến hạm Tây Ban Nha lại dẫn đầu bắn quân Minh, thân tàu đã bị phá hư, thuyền hải tặc cũng không hẹn mà cũng đổi tâm đạn, cũng may thuyền lớn rơi ở trên thuyền nguy hại không lớn. Chỉ có phần mép thuyền gỗ bay tứ tung, một ổ đạn pháo bị bắn ra, mấy tên lính bị thương. Bọn lính hoảng hốt, Hàn Vũ bỗng rút đao ra, lớn tiếng quát, vội cái gì, phản kích tiếp, thuyền Tây Dương cũng làm từ gỗ thôi, nổ sập nó. Chiến thuyền hoàn thành chuyển đà, lúc này thuyền Tây Dương đang thêm đạn, mà đạn quân Minh bởi vì chậm một vòng mà vẫn sức chờ phát động. Nhân cơ hội này, Hàn Vũ lớn mật hạ lệnh chiến hạm tới gần hơn nữa. Nổ súng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Loạt đạn quân Minh vừa mới chút ra, chiến hạm Tây Ban Nha cũng vang lên tiếng pháo. Hai chiếc thuyền đều gặp phải đả kích trầm trọng, thân tàu, buồm và lính đều bị thương nặng. Thường sau khi bắn xong, song phương phải một lần nữa bẻ bánh lái, tìm kiếm khoảng cách và góc độ giao chiến tốt nhất. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này, Fernando và Hàn Vũ đều vội vàng truyền đạt mệnh lệnh cứu hỏa cứu người, điều chỉnh súng, vận chuyển đạn dược, khẩn cấp chuẩn bị. Số lượng pháo và xạ tốc của quân Minh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Fernando, khiến hắn kinh hãi vạn phần. Tuy nói nhìn kết quả hắn cũng không có chịu thiệt, nhưng tâm lý bị dao động lớn vẫn khiến hắn có cảm giác có nguy cơ. Mà đổi thành một con thuyền Tây Ban Nha khác thì sẽ chẳng được may như Fernando như thế. Trên chiến trường có đôi khi một chuyện nhỏ, một nhận thức hoặc là phán đoán sai lầm đều có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Mà chiếc chiến thuyền Tây Ban Nha xui xẻo này đúng là thua vì khinh thường. Vừa biết giao chiến, Mạo Hiểm liền phát hiện hai chiếc thuyền Minh có số pháo lớn hơn chúng một chút. Nhưng là do pháo của Mạo Hiểm, tốc độ và góc độ có thể điều chỉnh linh hoạt, song phương giao chiến không lâu, hai chiếc thuyền quân Minh đã bị hoàn toàn khống chế, không thể bị động chống cự. Thuyền trưởng An Ba lập tức sơ suất, lúc này lửa đạn tập kích đã đánh ba thuyền của Tào Thiên Sủng Tây Hoa rơi nước chảy, hoàn toàn mất đi năng lực di động và tác chiến. Hai chiếc thuyền Minh tả hữu lướt qua, lấy hỏa tiễn chút xuống đợt hỏa lực cuối cùng, sau đó là một biển lửa cháy ngập trời. Lập tức uy phong uy viễn tới gần thuyền Tây Ban Nha diệu võ dương ngoài, uy xương đã bị hao tổn nghiêm trọng, cánh buồm chính, đuôi buồm bị bẻ gãy, khoang thuyền châm lửa, cơ bản là không còn chiến lực. Uy thắng hào tới lui tuần tra xung quanh, không ngừng phóng ra lửa đạn hấp dẫn sự chú ý. Trong thời khắc khẩn trương này, uy phong uy viễn hai chiếc lông tóc không tổn hao gì, sĩ khí nâng cao, vây Mạo Hiểm Hào vào chính giữa. Cho nên như vậy, một khi màn thuyền phát pháo, bất kể Mạo Hiểm Hào công hướng cái nào, bất kể điều chỉnh phương hướng thế nào thì vẫn sẽ lộ ra một góc chết tạm thời. Mới vừa rồi trên chiến trường toàn tiếng pháo của đối thủ, An Ba cũng không chú ý tới tàu của Tào Thiên Sủng, trong đó có một con thuyền trang bị pháo có tốc độ, tính năng không kém pháo của hắn. Chứng kiến uy lực của Uy Dương và Uy Thắng, An Ba nhanh chóng sử dụng pháo của mình để tránh không bị thua thiệt. Hắn muốn thừa dịp quân Minh vây kín, bắn pháo cưỡng ép đột nhập hai tàu chiến hạm, khiến đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu đủ may mắn mà nói, pháo bắn đồng thời hai bên có khả năng tiêu diệt hai chiến hạm quân Minh. Phán đoán sai lầm khiến thuyền của An Ba bắt đầu mạo hiểm. Lúc song phương tiếp cận không ngừng phóng ra, uy phong do mới trang bị một nửa pháo kiểu mới, bởi vậy không thể bắn được nhiều. Khi thuyền Tây Ban Nha quay bánh lái, trang bị hỏa dược, vốn nên phải rời khỏi thì lại lợi dụng một lần nữa điều chỉnh góc độ nhét đạn dược ép tới, căn bản không có ý rời khỏi. An Ba ngạc nhiên nói: "Thượng đế, chúng ta mạo hiểm, bọn họ ở nổi điên, chẳng lẽ bọn họ muốn dùng thuyền chìm dìm đắm chúng ta sao? Mau mau mau quay bánh lái qua trái, tránh bọn họ đi, chạy mau khỏi cái đám quỷ điên này." Ầm. Uy Phong kéo khoảng cách đến 60 trượng rồi đột nhiên sườn buồm chuyển hướng, thuyền ở trên biển chuyển hướng, cửa pháo đầu tiên nhắm thẳng Mạo Hiểm, họng pháo chấn động run lên một cái, một loạt đạn bay ra ngoài, chuẩn xác bắn vào mạn thuyền Mạo Hiểm. Ngay sau đó cửa pháo thứ hai vọt đến với góc độ thích hợp, đánh trúng đuôi mạn thuyền. 15 hỏa pháo đánh trúng 13, nện đến mép thuyền, bong thuyền Mạo Hiểm vỡ vụn, một viên đạn xuyên thủng đáy thuyền, nước biển bắt đầu ồ dâng lên. Chiến hạm Fernando rời khỏi vòng chiến, đang định nổi chống quân tái chiến, phát hiện tình hình của Mạo Hiểm thì không khỏi chấn động, hắn lập tức lệnh chiến hạm chạy tới bên phải thuyền, hy vọng có thể yểm hộ nó rời khỏi vòng chiến. Hàn Vũ phát giác ý đồ của Fernando, lập tức cũng lấy cờ tín hiệu mệnh lệnh 4 tàu chiến hạm vây quanh Fernando. Fernando bình tĩnh nhìn một thuyền hải tặc khác tới gần, lúc này hắn đã phát hiện Mạo Hiểm đầu thuyền hơi vểnh, phần đuôi dần dần chìm xuống, xem ra đáy thuyền đã bị thương rồi. Hiện giờ muốn bảo vệ Mạo Hiểm rời đi là không thể nào, có lẽ có thể đợi bọn họ tiếp ứng tới rồi thoát khỏi vòng vây trốn về Lã Tống. Fernando khẩn trương chăm chú quan sát những chiến hạm vây quanh, tìm điểm yếu để đồng bọn phía sau lập tức lao ra. Nhưng đúng lúc này, xa xa một tiếng pháo vang, bọn hải tặc kinh hãi phát hiện có 7-8 thuyền quân Minh đang chạy về phía họ. Oh my god! Fernando nhìn chiến hạm tới gần tuyệt vọng than thở. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thuyền trưởng, lái chính Anthony kinh hoàng thất thố chạy tới hỏi. Fernando chậm rãi nhìn mặt biển, đường lui có chiến hạm chủ lực của quân Minh, dương đôi mắt hồ nhìn, mặt khác ba tàu chiến hạm tạo thành trận hình tấn công, có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào góc độ công kích, còn 8 tàu chiến hạm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hàn Vũ chú ý tới chiến hạm của Bành Tiểu Dạng, song phương lấy tín hiệu cờ nhanh chóng nghị định phương án công kích, tạo thành vòng vây hai phía. Đúng lúc này bọn họ phát hiện một cờ tam giác đỏ ở thuyền hải tặc từ từ dâng lên. Tiếng ca bi tráng trên hai chiếc thuyền vang lên. Chúng ta là hải tặc, hùng mãnh hải tặc, tay trái cầm bình rượu, tay phải cầm tài bảo, chúng ta là hải tặc có bản lĩnh. Lá cờ Thánh George đỏ như máu phấp phới trong gió. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 115 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 116.